Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Thanh đế chân chính khen thưởng, xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi, lôi đình vang lên, mô phỏng theo kinh chập. Trần Thủ Chuyết phát hiện mình trồng cây thành công, thanh đế sức mạnh to lớn hạ xuống, bên này rừng rậm sống, toàn bộ rừng rậm. Hoàn toàn trở thành Ngọc Khuyết Sơn một phần, không còn là hoàn toàn không hợp. Một khi thích ứng Ngọc Khuyết Sơn hoàn cảnh, chúng nó đem nhanh chóng sinh sôi mở rộng. Ở cái này không có cái gì cây xanh Ngọc Khuyết Sơn bên trong thế giới. Bồng bột phát triển, đây đối với Ngọc Khuyết Sơn toàn bộ thế giới tới nói. Tăng cường gốc gác, tăng thêm sinh linh, chính là chuyện thật tốt. Mặc siêu việt linh thực chi pháp. Quả nhiên lợi hại, bất quá, mặt trời mọc, thời gian không sớm, Phi Chu muốn xuất phát, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rời đi, trở về Phi Chu, hắn nhìn về phía Dương Vạn Dũng, lúc này Dương Vạn Dũng nằm ở một loại ngộ đạo trạng thái. Cái này trạng thái vạn kim khó cầu, Trần Thủ Chuyết không dám đánh quấy nhiễu, hơn nữa ở Dương Vạn Dũng bên người. Tự động có ánh sáng thuẫn bay lên, khả năng là hắn bản mệnh pháp bảo. Tự động hộ đạo, Trần Thủ Chuyết căn bản là không có cách tới gần hắn trăm trượng bên trong. Cái này liền không có cách nào, chỉ có thể cáo từ. Duyên lên duyên xuống, gặp nhau cách biệt, sinh có gì vui, chết có gì sợ, đây chính là tu sĩ vận mệnh. Trần Thủ Chuyết lưu xuống một cái truyền âm phi phù. Đến đây nói lời từ biệt, sau đó hắn điều động phong hỏa luân, phi độn mà lên, thẳng đến Phi Chu, khẩn đuổi chậm đuổi, rốt cục đuổi tới Phi Chu, không có trở thành mất tích hành khách. Phi Chu bay lên, Trần Thủ Chuyết mệt mỏi một đêm, nằm xuống liền ngủ, đầy đủ ngủ một ngày một đêm, Trần Thủ Chuyết mới là tỉnh lại, khôi phục sức mạnh, sau đó đứng bồn cầu. Quả nhiên ăn bao nhiêu ngọc nhị, đến kéo ra ngoài bao nhiêu, hơn nữa vô cùng đau, lúc trước ăn nhiều sảng khoái, hiện tại thì có nhiều đau, đầy đủ đứng một canh giờ, cái này mới xem như là quá mức, Trần Thủ Chuyết không hề khí lực nằm ở trên giường, há mồm thở dốc, Ngọc Khuyết Sơn hành trình kết thúc, bỏ ra 3 vạn linh thạch, mua 900 cân ngọc nhị. Không biết vật này thật có thể bán đi. Trồng một đêm cây, tuy rằng không bằng cày ruộng, thế nhưng cũng là rất thoải mái. Không biết thanh đế lão gia có hay không khen thưởng. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, tưởng thưởng gì cũng không có. Hắn cười ha ha, mình cả nghĩ quá rồi. Không có khen thưởng hắn cũng không thèm để ý. Hắn là thật sự yêu thích cày ruộng trồng cây. Phi Chu bay lượn. Trần Thủ Chuyết nghỉ ngơi một hồi, tắm một cái, hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tiếp tục tu luyện trước, lấy ra tượng thánh, lạy lạy thiên tôn minh thương tử, lại là lạy lạy thanh đế. Cái này cúi đầu, trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết phúc như linh trí, trong hoảng hốt, lập tức ngộ đạo, hắn lập tức lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng. Nhìn về phía trong đó, vô cùng pháp lực vận chuyển, xuất hiện trong đầu, đây là một loại trưởng lôi chi pháp, vận chuyển pháp lực, bảo phát lôi đình, tiên sinh, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, lại biến, xích yên hà diệt thiên kiếp lôi, lại hóa, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, lại ngưng, xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi, cuối cùng diễn hóa thành. Xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, khó có thể tin tưởng được, chính mình liền như thế nắm giữ, xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi, tẩu hỏa nhập ma, tinh tế cảm giác, không có tẩu hỏa nhập ma, là thật sự nắm giữ, rất nhiều lôi pháp, đều là ở hiện lên trong đầu, hóa thành Trần Thủ Chuyết bản năng. Một buổi đắc đạo, thiên bẩm, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, đây mới là ở Xích Hà cung trồng cây khen thưởng, Lần trước địa duyên đạo trường tứ đại thánh sở là 100 cực phẩm linh thạch chuyển đổi. Cùng trồng cây khen thưởng không quan hệ. Lần này mới là lần trước trồng cây khen thưởng. Chỉ là thanh đế lão nhân ra người yêu thích chơi huyền cơ. Nếu như mình lần trước trồng xong cây, thấy không tưởng thưởng gì, sau đó không có tâm tư trồng cây, cái này hỗn độn lôi pháp, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không được đến. Hiện tại Ngọc Khuyết Sơn trồng cây xong xuôi, vì lẽ đó cho Xích Đà Cung khen thưởng. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lại là ở thanh đế tượng thánh nơi đó lại lại. Lão nhân gia ngài quá biết chơi. Như vậy nói như vậy, vậy mình ở Ngọc Khuyết Sơn trồng cây cũng có thể được khen thưởng. Xuống một chỗ trồng cây xong xuôi mới sẽ cho mình Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi. Đây là Xích Hà Cung cao nhất truyền thừa. Cái kia Ngọc Khuyết Sơn khen thưởng sẽ là cái gì? Trần Thủ Chuyết trong lòng nóng lên. Không nghĩ, chờ sau đó một chạm, nhanh đi ra ngoài trồng cây. Trần Thủ Chuyết bắt đầu nghiên cứu Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi. Sau đó Trần Thủ Chuyết phát hiện là Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi. Không phải Xích Thiên Hà Kiếp Hỗn Độn Lôi. Đừng xem chỉ là số chữ sắp xếp không giống, thế nhưng đại biểu không giống lôi pháp. Người sau đại biểu là chân chính hỗn độn lôi. Xích Hà Cung hoàn mỹ nhất lôi pháp, vượt xa người trước Thiên Kiếp Lôi. Thế nhưng dù là thanh đế ban cho pháp, cũng là chỉ tới người trước, người sau cần chính mình lĩnh ngộ, không cách nào ban tặng. Sau đó Trần Thủ Chuyết nguội, không nghiên cứu thì thôi, một nghiên cứu, tâm lạnh nửa đoạn. Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi chính là Xích Hà Cung chủ yếu nhất truyền thừa. Từ Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi đến Xích Yên Hà Diệt Thiên Kiếp Lôi đến Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi, cuối cùng mới là Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi. Toàn bộ Xích Hà Cung sợ là ngoại trừ Kim Hà Thánh Mẫu, cộng thêm Thiên Tôn Xích Thiên Hải Khô Hỏa Ly Tử trưởng khống này lôi, còn lại căn bản không có người nắm giữ này lôi. Đây là Thiên Tôn đạo nhất pháp thuật thần thông, dù là Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải cũng bất quá nắm giữ Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi. Lấy chính mình thực lực, lại lạ kỳ nổi bong bóng, đỉnh thiên giống như Xích Huyền không nắm giữ Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi. Hiện tại tuy rằng được đến thanh đế ban cho pháp, thế nhưng là đầu biết tay chân nói ngài cả nghĩ quá rồi. Ta căn bản không biết, cái này tương đương với phi thuyền vũ trụ phô tông động cơ. Thế nhưng hiện tại ta mới rừng rậm nguyên thủy đánh lửa a. Đây là đồ long kỹ, đối với mình bây giờ không dùng được. Mạnh mẽ vận chuyển, hẳn là âm một tiếng, chính mình biến thành hơn 10 vạn mảnh vỡ, trực tiếp nát bấy, cái này càng không nói gì nó không giống Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Chính mình hàng duy phân giải, được đến chính là một cái hoàn chỉnh bản. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nghĩ đi nghĩ lại, cái này tính là gì? Không có cái gì cùng lắm thì, người còn có thể làm cho đái ngạt chết. Được đến tốt như vậy truyền thừa, cái gì dùng không có, chết rồi đến, nó không thể tự mình hàng duy, vậy thì người mình công hàng duy thôi. Ngược lại đều là đầu mình bên trong đồ vật, thiên bẩm, chậm rãi nghiên cứu, tự nhiên thoái hóa, chỉ cần muốn làm, không có cái gì không làm được. Trần Thủ Chuyết bắt đầu bế quan nghiên cứu, trải qua không ngừng cố gắng, trung cực lĩnh ngộ ra, Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi, đem, Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi, thành công hàng duy phân giải. Đương nhiên, nguyên lai Xích Hỗn Hà Độn Thiên Kiếp Lôi cũng không ném, có thể lấy bất cứ lúc nào khôi phục, tiếp tục trở lại, tiếp tục nhân công hàng duy. Xích Tuyệt Hà Hóa Thiên Kiếp Lôi biến Xích Yên Hà Diệt Thiên Kiếp Lôi. Đột nhiên có phát thanh nói, tôn kính các vị hành khách, thanh điểu hào đến Duệ Trận Thiên, nơi đây do Tả Đạo Hoàng Hóa Tông, Thiệu Quân Tông trưởng khống. lần này Phi Chu đúng giờ cất cánh. Tất cả bình thường, ở đây dừng lại 6 cái canh giờ. Sáng sớm ngày mai giờ Thìn chính thức xuất phát, có xuống Phi Chu du ngoạn hành khách. Xin ngươi chú ý thời gian, không nên bỏ qua đăng thuyền, để tránh khỏi làm lỡ hành trình. Duệ Trận Thiên nhiều lần gặp nạn lớn, địa vực hỗn loạn, yêu ma vô số, quỷ dị khắp nơi, bách quỷ dạ hành, cướp tu đông đảo, hoàn cảnh đặc biệt nguy hiểm, không đề nghị hành khách rời thuyền. Xin quý khách tự mình chú ý an toàn. Nghe tới chỗ này rất nguy hiểm a. Thế nhưng bị trồng cây được thưởng khởi động phía dưới, Trần Thủ Chuyết vẫn là rơi xuống Phi Chu. Chỉ là rơi xuống Phi Chu, không tới 10 trượng, Trần Thủ Chuyết quay đầu liền chạy trở về Phi Chu. Đi xuống sau khi hắn cảm giác đến vô số ác ý, rất nhiều tu sĩ nhìn chòng chọc vào hắn. May là khoảng cách Phi Chu không xa, không phải vậy sẽ trở thành mất tích hành khách. Đánh chết Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không ở đây trồng cây. Khen thưởng tuy tốt, thế nhưng cái kia có mệnh trọng yếu. Vẫn là cái kế tiếp thế vực nói sau đi. Hết chương.